Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 340, Hoàn Mỹ Chiến Thuật Người. Ngày mùng 5 tháng 1, thứ ba, gắn liền với thời gian 5 ngày lữ hành có một kết thúc. Lục lão sư cùng Satoshi trở về Palace House, hội kiến giáo sư ốc, vào đông ánh nắng ấm áp. Vùng bỏ hoang trên hơi cỏ trận trận phất động, cuối cùng có thể đi trở về ngủ nướng. Lục Dã vui tươi hớn hở mà thầm nghĩ, miệng kiệt tương đương, cuối cùng có thể đi trở về huấn luyện tương đương. Jenga bồng bềnh tại bên người, lích lưỡi liếm, bị Lục Dã dựa vào aura chi lực cảm giác sớm né qua, miệng kiệt tương đương, ngoặc kép phạt vui vẻ tương đương. Satoshi đứng lên dốc cao, tay làm microphone hình, cao giọng hô, Palace House, ta trở về á. Lục Dã liếc mắt, người giống lớn tiếng như vậy làm gì? Hắc hắc, đây chính là quay về cố hương cảm thụ mà. Satoshi cười hì hì nói. Lục Dã kinh ngạc, không nghĩ tới Satoshi lại cũng có thể nói ra như thế vẻ nho nhã. Nghĩ đến, Lucario mang cho hắn chuyển biến, quả thực không nhỏ. Rốt cuộc cũng là aura dũng giả nha. Lục Dã lộ ra ý cười, sắc mặt bỗng nhiên cùng Satoshi cùng nhau biến đổi. Lục lão sư, chấm ngoặc kép. Satoshi nhìn về phía rừng rậm bay ra đám kia già thiên cái địa Spearow, nuốt ngụm nước bọt. Cha, tựa như mây đen ép thành ánh nắng che ế. Spearow bầy phẫn nộ hướng Satoshi huỵch mà đến. Lục Dã vuốt vuốt huyệt thái dương, khá lắm. Quên Satoshi vẫn là cái trào phúng thể chất. Pika, Pikachu chui lên Satoshi bả vai. Tay nhỏ đang định vỗ vỗ gương mặt. Trong chốc lát, tuyết trắng thân ảnh từ Lục Dã bên cạnh thân vọt lên. Bố y tương đương, mãnh, giữa không trung, Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, hào quang chói mắt bốn phía. Chợt co rút lại thành một tuyến, giống như mây đen bị xé rách một đường vết rách. Liên miên Spearow lốp bốp rơi xuống. Bố y tương đương o mũ huyền o Sylveon đưa lưng về phía mây đen, hướng Lục Dã khẽ động nơ con bướm. Giải quyết tương đương, thu hoạch xong một sóng lớn điểm kinh nghiệm. Lục Dã cùng Satoshi cuối cùng đi tới ốc sở nghiên cứu, nghe được hai người vừa rồi kiến thức. Giáo sư ốc cười ha ha nói, bởi vì qua mùa đông Spearow thiếu khuyết đồ ăn mà táo bạo, đây là hiện tượng bình thường. Satoshi, giáo sư ốc, vậy ta Pixo, chấm ngoặc kép, yên tâm. Giáo sư ốc gật đầu nói, thiên nhiên tộc đàn cạnh tranh, càng có trợ giúp tốt đẹp sinh thái. Satoshi lộ ra tiếu dung, chuyển hướng Lục Dã, đúng rồi, Lục lão sư, vừa rồi thật sự là đa tạ ngươi. Lục Dã hò nhẹ một tiếng, tâm tình vi diệu, quả nhiên. Nhà mình Sylveon là sẽ tự mình luyện cấp sao? Cái này sóng ca Pikachu đầu người, thao tác không khỏi cũng quá thuần thục. Lục Dã thở dài, là ta nên cảm ơn người mới đúng. Nhìn thấy ở chung hòa hợp hai người, giáo sư ốc gật đầu, mỉm cười nói, có quan hệ Oludren thành sự tình, ta đã nghe nói. Satoshi, khảo hạch của ngươi hoàn thành đến tương đương xuất sắc. Satoshi hai mắt tỏa ánh sáng. Giáo sư ốc nghiêm mặt nói, nhưng là tại ngươi cầm tới đặc biệt đô giám ở giữa, ta còn có một số sự tình muốn căn dặn ngươi. Ngài thỉnh giảng. Ta chế tác đặc biệt bản đô giám dự tính ban đầu là vì để những cái kia thiên phú xuất chúng nhà huấn luyện tốt hơn hoàn thiện số liệu thăm dò tinh linh thế giới. Giáo sư ốc nhắm hai mắt, nhưng ở trong quá trình này, ta cũng phát hiện, đồ giám cũng không phải là đơn giản số liệu vật dẫn. Càng quan trọng hơn, là ẩn chứa trong đó tín niệm cùng tinh thần. Red, Lục Dã, chấm ngoặc kép, giáo sư ốc dừng một chút. Thậm chí là gâu, bọn hắn đều cho ta đáp án xác thực. Lục Dã nao nao, cái này cũng muốn kêu một chút gâu sao? Giáo sư ốc, người đối gâu đến cùng ghi hận đến sâu bao nhiêu a? Satoshi, giáo sư ốc ánh mắt thâm thúy. Đối ngươi mà nói, Pikachu, ý vị như thế nào đâu? Pikachu, chấm ngoặc kép. Pikachu nghiêng đầu, nhìn về phía Satoshi màu đỏ mũ. Kỳ thật, ta cũng còn không hiểu rõ lắm. Satoshi ngượng ngùng gãi gãi gương mặt, chợt nghiêm túc nói. Nhưng ta giống như Aaron, vì Pikachu, liền xem như nỗ lực. Chấm ngoặc kép, giáo sư Ốc lộ ra mỉm cười. Đánh gãy Satoshi, tốt, tóc mai điểm bạc giáo sư Ốc. Từ bạch áo khoác trong túi quần lấy ra màu đỏ đồ giám. Đưa tới Satoshi trong tay. Chúc mừng ngươi, Satoshi. Giáo sư Ốc ánh mắt khẽ nhúc nhích, mỉm cười nói. Ngươi hợp cách. Satoshi đè ép ép mũ, nhếch miệng lên, bày ra mang tính tiêu chí pâu. Satoshi cười to nói, ta được đến đặc biệt đồ giám, quá tốt rồi. Pikachu tương đương, Pikachu tương đương. Satoshi ôm Pikachu xoay quanh vòng. Giáo sư Ốc cười ha ha, tốt, người trẻ tuổi tiếp lấy đi làm việc đi. Đúng rồi, Lục Dã, vì cảm tạ ngươi lần này cùng đi Satoshi, ta quyết định, chấm ngoặc kép. Lục Dã bị sặc một cái. Không cần, thật không cần. Người trẻ tuổi khiêm tốn là một kiện mỹ đức. Giáo sư Ốc lộ ra tiếu dung, thầm nghĩ, dù sao ủy thác Satoshi mang tới tinh linh số liệu, phân tích còn phải cần một khoảng thời gian. Chờ đến nghiên cứu hoàn thành, lại đem con kia tinh linh chuyển tặng cho hắn đi. Đúng rồi, giáo sư Ốc. Lục Dã vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác. Satoshi xưng hào là cái gì? Ta trước đó cũng có đang suy nghĩ. Giáo sư Ốc vuốt ve cái cằm, chợt nói. Satoshi, người biết đồ giám người nắm giữ xưng hào đại biểu cho cái gì sao? Satoshi lắc đầu. Không riêng gì một loại thiên phú, càng là một loại động viên. Giáo sư Ốc nghiêm mặt nói. Thân là Fighter Red, lại bởi vì chiến đấu mà lâm vào đóng băng, hóa đá các loại hiểm cảnh. Hatcher Gâu nở ra tinh linh, cũng sẽ nhiễm các loại không tốt quen thuộc. Về phần chiến thuật người, giáo sư Ốc liếc mắt Lục Dã, trong chốc lát vậy mà tìm không thấy cái gì khuyết điểm. Nắm quyền ho khan nói, vậy cũng sẽ có đấu pháp quá tố chất, khuyết thiếu thi đấu tinh thần thời điểm. Lục lão sư vui vẻ, người muốn nói như vậy, ta nhưng làm ca ngợi nhận. Bởi vậy, xưng hào càng là động viên mọi người hoàn thiện tự thân. Giáo sư Ốc nhìn về phía Satoshi. Mà Satoshi, người có cùng các loại tinh linh ký kết liên hệ năng lực. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là như thế, người không cách nào tại nhà huấn luyện con đường trên tiến thêm một bước. Ngô, chấm ngoặc kép. Satoshi lâm vào suy tư. Lục Dã khẽ gật đầu. Chính như giáo sư Ốc nói tới, Satoshi mỗi đến một cái khu vực mới, liền muốn một lần nữa cùng tinh linh ký kết ràng buộc. Nếu không, dựa vào hắn lão đội ngũ, đã sớm đăng đỉnh liên minh đại hội A. Bất quá, chính là loại này cùng tinh linh không ngừng gặp gỡ bất ngờ cùng gặp nhau. Giáo sư Ốc nhìn về phía ủ rũ cúi đầu Satoshi, mỉm cười nói, Satoshi, người cùng tinh linh ràng buộc, mới đến càng làm thật hơn trí động người. Chúc mừng ngươi. Giáo sư Ốc nhẹ nhàng đưa tay, khoác lên Satoshi trên bờ vai. Ràng buộc người. Satoshi hút mạnh nước mũi, nhào ôm vào đi. Tạ ơn giáo sư Ốc. Ha ha ha, được rồi, ta còn phải đi cho mắc tắm rửa đâu tương đương. Lục Dã nhớ tới Satoshi ràng buộc tiến hóa Greninja, bất đắc dĩ cười cười. Thành cũng Greninja, bại cũng Greninja. Cái này có lẽ chính là giáo sư Ốc cái gọi là xưng hào là thiên phú, cũng là động viên hàm nghĩa. Bên ngoài ánh nắng vừa vặn, hồ quang liễm diễm, không trung có Pixo dương cánh bay qua. Chúng ta cũng nên rút lui. Bẩn thuật người. Lục Dã duỗi lưng một cái, đánh yon ngáp nói, đi thôi Jenga, trở về cho Blastoise thay mới vạc nước. Miệng kiệt tương đương, sai viết hoa. Sai viết hoa. Jenga thừa dịp Lục Dã không chú ý, một cái lích lưỡi liếm trúng đích, lập tức lộ ra hài lòng thần sắc. Lục lão sư nhai lấy lava cookie thay đổi khẩu vị, đi hướng bên ngoài, bỗng nhiên có chút khẩn trương.